dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, Lương Châu. Hiên Viên gia, vênh vang đắc ý, một bộ không đem người khác để ở trong mắt cảm giác. Cái này Hiên Viên gia gia phong còn thật, không ra thế nào đìa. Trần Phàm lắc đầu, nói một mình, hắn tiếng nói tuy nhỏ, nhưng vẫn là rơi vào cái này nữ quản gia trong tai. Nữ quản gia nghe vậy, lập tức dừng bước lại, xoay đầu lại một mặt không tốt phải xem hướng Trần Phàm. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi dám lặp lại lần nữa? Nàng lạnh lùng đến hỏi. Trần Phàm, ta nói Hiên Viên gia gia phong không chính. Ta hai người rõ ràng vì khách. Đến đây bái phỏng, ngươi thân là quản gia theo ta hai người trước người đi qua. Mặc kệ không hỏi, một bộ xem thường người dáng vẻ. Cho nên ta nói Hiên Viên gia gia phong không ra thế nào chỗ. Có vấn đề sao? Cách đó không xa cái kia hai cái nhìn cửa lớn nghe vậy. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ám đạo người trẻ tuổi kia thảm rồi. Lại dám như thế cùng quản gia nói chuyện. Lên một cái phách lối như vậy. Đã sớm phơi thây hoang dã. Đoán chừng chỉ còn mảnh xương vụn. Ta xem các ngươi không giống như là khách. Ngược lại là giống đến gây chuyện. Nữ quản gia lạnh hừ một tiếng. Lập tức xuất thủ. Dùng linh lực ngưng tụ ra một hai bàn tay to hướng Trần Phàm chộp tới. Trần Phàm yên lặng nhìn về phía một bên Bạch Sương. Bạch Sương gặp này, trừng mắt liếc hắn một cái. Tựa hồ tại mắng, chính ngươi trêu chọc nàng, còn sai xử ta xuất thủ. Tuy nhiên rất không tình nguyện làm Trần Phàm tay chân. Bất quá cái này nữ quản gia cũng quả thật làm cho nàng khó chịu. Nàng đường đường băng hoàng cung trưởng lão, thiên tiên cấp bậc cao thủ. Cho dù là Hiên Viên gia gia chủ gặp nàng, cũng phải đối nàng lịch thiệp ba phần. Cái này nữ quản gia ngược lại tốt. Dám như thế không nhìn nàng. Nàng vẫn chưa đưa tay. Đối phó loại tầng thứ này người. Nếu là động thủ lại là nàng mất mặt. Chỉ hừ lạnh một tiếng. Cả Dương Thành cũng bắt đầu tiết bay. Nữ quản gia cái kia linh khí thủ ấn cũng tại xương tiết bên trong tiêu tán. Cái kia hai cái giữ cửa còn có cái này nữ quản gia. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bọn họ đều là có kiến thức người. Bằng vào tâm tình biến hóa thì có thể thay đổi thiên địa hoàn cảnh. Trước mắt đây là tiên nhân A. Mà lại còn không phải bình thường tiên nhân. Tối thiểu nhất là huyền tiên. Bạch Sương triển lộ ra tiên nhân chi khí về sau. Kinh động đến cả tòa thượng Dương Thành. Hiên Viên trong phủ. Cũng có mấy đạo cường hãn khí tức hướng trước cửa phủ bay tới. Không biết băng hoàng cung đạo hữu đại giá quang lâm. Là lão phu thất lễ. Một cái lão già tóc trắng dẫn đầu đến. Người này tu vi cực cao. Cùng Bạch Sương giống nhau là thiên tiên cấp bậc cường giả. Sau đó đến ba người. Có một vị huyền tiên. Hai vị chân tiên. Một cái tu hành thế gia. Có như thế nội tình. Tuyệt đối cường hãn. Khó trách cái này Hiên Viên gia sinh ý có thể làm khắp toàn bộ Lương Châu. Thậm chí bên ngoài cũng không nhỏ sức ảnh hưởng. Cái này còn chỉ là Hiên Viên gia mặt ngoài thực lực. Người làm ăn còn có một cái đặc thù thuộc tính. Cũng là bằng hữu nhiều. Nhìn Hiên Viên gia hiện tại triển hiện ra đội hình. Lấy hắn Hiên Viên gia quan hệ tối thiểu nhất còn có thể triệu tập 10 vị tiên cảnh đại lão. Bạch Sương nhìn về phía lão già tóc trắng này. Cũng khẽ vuốt cằm, đạo hữu mời tốt, không biết hai vị đại giá quang lâm, có gì chỉ giáo, cái kia lão già tóc trắng hỏi, Bạch Sương không nói chuyện, yên lặng nhìn về phía một bên Trần Phàm, nàng động tác này để cái kia lão già tóc trắng, còn có Hiên Viên gia tiên nhân rất là không hiểu, bọn họ hiếu kỳ Trần Phàm đến tột cùng là ai, cái này thiên tiên cấp bậc đại lão thế mà ẩn ẩn lấy hắn làm chủ. Trần Phàm thản nhiên nói, lần này đến cũng không có việc lớn gì, chỉ là nhận ủy thác của người mà thôi. Ngươi là Hiên Viên gia gia chủ sao? Vấn đề này có chút xấu hổ. Ngày bình thường tại Hiên Viên gia không ai dám hỏi. Hắn không phải, ta mới là, ngươi có chuyện gì có thể cùng ta nói. Lúc này, trong cửa phủ đi ra một người mặc màu nâu dài, dáng người cao gầy nữ tử. Nữ tử này 10 phần cổ quái, lại là cái phàm nhân, không có bất kỳ cái gì tu vi phàm nhân. Nhìn tuổi tác cần phải tại chừng 40 tuổi. Bất quá được bảo dưỡng rất tốt. Xem ra cùng 28 tuổi cô nương không sai biệt lắm. Bất quá trên thân cái kia thục nữ vận vị, lại không phải 28 tuổi ngự tỷ có thể có. Trần Phàm nhìn về phía nữ tử kia, nhẹ gật đầu, hướng nàng đi đến, sau cùng mọi người cùng nhau đến hiên viên gia phòng tiếp khách. Đoạn đường này Trần Phàm đã nhận ra bầu không khí chỗ cổ quái. Cái này hiên viên gia có vẻ như có một số việc nhi. Gia chủ này một điểm uy tín đều không có. Trên đường những hạ nhân kia nhìn ánh mắt của nàng có thể không có chút nào khách khí. Ta chính là hiên viên gia gia chủ. Hiên viên Ngọc San, các hạ có chuyện gì? Hiện tại liền nói xong. Cái này hiên viên Ngọc San mặc dù chỉ là cái phàm nhân, nhưng tự thân khí chàng cũng không tục. Hướng cái kia ngồi xuống. Thật có mấy phần gia chủ phong phạm tại. Trần Phàm đi đến trong phòng tiếp khách van xin. Vung tay lên một bộ hắc quan xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong quan tài là một vị tiền bối hài cốt. Hắn tự nói là các ngươi hiên viên gia người. Sau khi chết không thể lá dụng về cội. Ta phải hắn truyền thừa. Thụ hắn nhờ vả. Đặc biệt đem hài cốt đưa về. Mong rằng hiên viên gia chủ tướng hắn quan tài hạ táng. Nhập ngươi hiên viên gia tổ phần. Đồng thời tại từ đường lập xuống linh vị. Tên là Bạch Cốt Đại Thánh. Hiên viên Bắc Thành. Trần Phàm nói ra. Hiên viên Bắc Thành. Hiên viên Ngọc San lẩm bẩm. Xin các hạ ở đây sau đó. Cho thiếp thân đi tìm một chút ta hiên viên gia tộc phổ. Trần Phàm gật gật đầu. Ngồi trở lại vị trí bên trên. Đợi hiên viên Ngọc San sau khi rời đi. Cái kia lão giả tóc trắng nhìn về phía Trần Phàm. Lão phu hiên viên gia khách khanh. Lý Thường Đức. Không biết tiểu hữu là cao nhân phương nào. Hắn hỏi Trần Phàm. Trần Phàm thản nhiên nói. Cao nhân chưa nói tới. Chỉ là một cái đến từ đông vực thổ dân mà thôi. Họ Trần tên Phàm. Đến từ đông vực. Lý Thường Đức còn có hiên viên gia còn lại ba vị tiên nhân một mặt kinh ngạc. Đông vực trong mắt bọn hắn cũng là cái man di chi địa. Lạc hậu cực kỳ. Nhưng trước mắt người trẻ tuổi kia thật không đơn giản. Ẩn ẩn cho người ta một loại rất cảm giác nguy hiểm. Mà lại vị này băng hoàng cung trưởng lão. Lại đối với hắn cung kính như thế. Tiểu hữu lần này đến. Thật chỉ là vì đưa quan tài. Lý Thường Đức lại hỏi. Trần Phàm gật gật đầu. Tự nhiên, cái kia vì tiền bối nhờ vả. Cũng chỉ là giúp đỡ lá dụng về cội mà thôi. Lý Thường Đức bán tín bán nghi. Bất quá vẫn chưa lại truy vấn. Sợ nhắm chúng Trần Phàm không thích. Sau một lát, hiên viên Ngọc San trở về. Trong tay nàng ôm lấy một bản thật dày sổ. Chỉ thấy nàng một người tại cái kia tìm kiếm lấy. Sau cùng lộ ra vẻ mỉm cười. Hiên viên Bắc Thành. 34,219 năm trước xuất sinh. Đúng là ta hiên viên gia tộc người. Hơn nữa còn là thuần chính dòng chính. Lý quản gia. Chuẩn bị một chút đi. Vì ta tộc tiền bối làm tăng sự. Nhập từ đường. Nàng nói. Cái kia đại giả trang đến cực kỳ khêu gợi nữ quản gia không tình nguyện đến gật gật đầu. Lắc mông chi rời đi phòng tiếp khách. Các hạ cũng mời trong phủ ở chút thời gian. Đợi tiền bối này thì cốt nhập thổ. Linh vị nhập từ. Lại đi cũng không muộn. Hiên viên Ngọc San còn nói. Trần Phàm gật gật đầu. Đó là tự nhiên. Chỉ có tận mắt chứng kiến. Ta mới không hổ tiền bối nhắc nhở. Không biết đạo hữu muốn một gian phòng. Vẫn là hai gian phòng. Hiên viên Ngọc San hỏi. Bạch Sương nghe vậy. Khuôn mặt ngưng tụ. Có chút không vui đến đáp. Tự nhiên là một gian phòng. Được. Hiên viên Ngọc San gật gật đầu. Trần Phàm lại một mặt mộng bức. Làm sao lại là một gian phòng rồi. Lúc này Bạch Sương cũng mãnh liệt mà thức tỉnh. Phát giác vừa mới mình nói sai. Là muốn nói hai gian phòng tới. Bất quá hiên viên Ngọc San đã để người đi an bài. Chính mình nói thêm gì nữa. Ngược lại xấu hổ. Đáng giận. Suốt ngày đợi tại Trần Phàm tên này bên người. Đầu đều ngu dốt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.